xem ra còn quan trọng hơn cả chính nó nữa. Lạc Mã A La vừa vào đây là đã xông thẳng tới chỗ quan tài. Còn giáo sư Phương Tân bận rộn ghi hình cải gian đại sẵn. Đường Mẫn từ đầu đến cuối mê mẩn ngắm các tuyệt tác bích họa. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì không hiểu biết lắm về những thứ này, nên không ai để ý tới cánh cửa bên trong lăng mộ. Nghe giáo sư Phương Tân nhắc, cả bốn người không ai bảo ai, bất giác cùng bước tới đó. Chính giữa bức tượng đá gồ lên một cánh cửa tam giác, nhô khỏi tường đến hơn 1 mét, trông có vẻ rất dày và nặng. Hai bên cửa vẽ chi chít ký hiệu, giữa cửa chạm nổi hình người dắt con quái thú. Về ý nghĩa của những hình ảnh đó, không ngờ cả giáo sư Phương Tân lẫn Lạc Ma Á La đều không nói gì được. Nhưng Lạc Ma Á La đã phát hiện ra tấm cửa đá có 2 lỗ nhỏ và 5 mảng đá nhô ra. Lạc Ma Á La nói, à, xem ra phải có chìa khóa mới mở được cánh cửa này rồi. Tổng cộng có 7 chìa thì phải. Trong khoảnh khắc, ông liền trở nên hưng phấn. Cái bọn trộm mộ không mở được cánh cửa cuối cùng này vì không có đủ chìa khóa. Chỉ có 5 chiếc, vẫn còn thiếu 2. Trắc Mộc Cường Ba nhìn các mảng đá hình cánh chim nói, đây là chìa khóa hay sao? Gã cảm thấy 5 mảng đá đó hết sức quen mắt. Lạc Ma Á La đáp, không sai, đây là cái chìa khóa mài bằng đá. Nhìn dáng của cái lỗ này chắc là tựa như cái quả trứng vậy. Ông thầm nhủ, cái chìa khóa cũng giống nhau như vậy, nhất định không thể sai được. Cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, nhất định là đang ở trong kia. Trắc Mộc Cường Ba nói, tôi hình như có một cái chìa khóa. Rồi vội lấy viên thánh thạch của người Cucuê trong ba lô ra. À, tâm trạng của Lạc Ma Á La như thể vù một cái từ dưới địa ngục bay thẳng lên thiên đường. Quả là có Đức Phật vạn năng chỉ đường dẫn hướng, chuyện như vậy không thể ngờ cũng xảy ra được. Hai tay ông run run nâng viên thánh thạch lên nhìn những đường rãnh trên đó, kích động nói, đúng rồi, đây đúng là chiếc chìa khóa mở cánh cửa này. Đối ứng dấu hiệu trên cánh chim với hình vẽ trên lỗ tròn, chắc đây là chiếc chìa khóa cuối cùng cắm vào cái lỗ thứ 7. Lạc Ma Á La giơ viên thánh thạch lên ngang với lỗ tròn, chỉ nghe cách một tiếng, chìa khóa chui khớp vào lỗ. Nhà sư già chậm chậm ấn chìa khóa và nói, phải thuận theo đường rãnh mà trai chìa, bằng không sẽ không thể cắm lúc vào được, cánh cửa này cũng không thể mở ra. Sau 2 tiếng cách cách liên tục, chìa mới hoàn toàn cắm vào lỗ khóa. Viên thánh thạch lúc này nhìn chẳng khác gì như những chiếc chìa khóa khác, chỉ còn lại một phần nhỏ hình cánh chim bên ngoài. Lạc Ma Á La giờ mới bắt đầu vặn chìa khóa. Tất cả đều nín thở, chăm chú quan sát, chờ đợi nghe cánh cửa đá phát ra những âm thanh khiến người ta kích động. Chìa khóa vừa xoay, cánh cửa hình tam giác cũng bắt đầu nhích động. Không ngờ lại nhô ra ngoài thêm mấy chục cm nữa. Lạc Ma Á La gật đầu nói, giờ chỉ còn chiếc chìa khóa cuối cùng nữa thôi. Nói xong, ông đưa mắt nhìn 3 người, như thể hy vọng lại có ai đó đột nhiên lên tiếng, tôi có chìa khóa. Nhưng lần này thì không ai trả lời nữa. 4 người đều lấy làm thất vọng. Đường Mẫn thắc mắc, đại sư à, bên trong có cái gì vậy?

da vàng mắt đen, luống cuống nhìn bốn người đang đứng trước cửa, ngây ra một lúc rồi mới lắp bắp nói: Em chạy đi. Bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba như nhìn thấy quái vật thời tiền sử, một lúc sau mới hiểu ra người kia đang nói tiếng Anh, ý nói là tôi là người Trung Quốc. Liền ngay sau đó, cảm giác chóng mặt choáng váng, đến cả Xoa A cũng có ý định đập đầu vào tường cho xong. Một cánh cửa ngàn năm chưa từng được mở ra, bên trong không ngờ lại có một người Trung Quốc. Đây chính là thứ bao nhiêu năm y tìm kiếm khổ sở đấy hay sao? Xoa chỉ muốn tìm một miếng đậu phụ mà đập đầu vào tự thử cho rồi. Nhưng gian trong cánh cửa nhỏ hơn cái nội sảnh rất nhiều. Ngoài người tự xưng là Chai Marie thì không còn cái gì nữa. Chừng 500 mét không gian hình bán nguyệt, có vô số lỗ tròn đường kính trên mấy chục mét đục thông ra, bên trong tối đen như mực. Nhưng nhìn có vẻ không phải để chứa đồ đạc, mà ngược lại trông rất giống với hầm chuột chui ở trong gian đại sảnh bầu trời sao. Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận quan sát Chai Maji, thấy anh ta cao chừng 1m7, khoảng chừng dưới 40 tuổi, đầu cắt theo kiểu Đặng Tử Bình, tướng mạo Trung Quốc điển hình, không sai vào đâu được, mặt chữ điền, mắt vuông mày rậm, mũi tẹt môi dày, để ria con kiến, nhìn bề ngoài có vẻ trung hậu thật thà. Trên người đeo chéo một cái ba lô vải bùn, áo quần rách bươm rách bướp, chân dính đầy bùn, trông cũng khá giống như một ông nông dân. Một lúc lâu sau, gã mới lên tiếng trả lời: Chúng tôi cũng là người Trung Quốc đấy. Người kia vừa nghe thấy thế, không nói nổi một câu, đã khuỵu đổ vật vào lòng Trắc Mộc Cường Ba như đường mẫn vậy. Nước mắt đầm đìa nghẹn ngào kêu lên: Ôi cha ơi, tôi tưởng là mình không bao giờ ra khỏi đây được nữa chứ. Người kia rõ ràng gần như là kiệt sức, cần thức ăn và nước. Đã hết thức ăn nên đường mẫn đành cho anh ta uống một ít nước đường gluco. Bốn người tốn mất một lúc lâu mới biết được người này tên là Vương Hữu. Thang treo di động. Roman Serif 13.5 feet MSO ANSI language DIA lặng bằng DIA. Nè, đợi chút đã, anh ta nói cái gì cơ? Cái nhóm phượt à? Tôi có nghe nói đến các anh rồi. Hả? Trời ơi, anh là người thành viên của nhóm phượt. Có biết người nào tên là Xin không? Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra anh chàng tóc bạch kim. Vương Hữu gật đầu. Xin, quý ông người Anh lịch sự nhã nhặn ấy hả? Anh ta đúng là có phong độ của quý ông. Tôi cứ nghĩ là anh ta không có phù hợp tham gia nhóm phượt này cơ chứ. Không ngờ kinh nghiệm của anh ấy cũng phong phú lắm. Các anh cũng gặp họ rồi à? Thế họ bây giờ thế nào hả? Lạc Ma Á La nói: Được rồi, bây giờ không phải là lúc kể chuyện xưa. Làm thế nào mà cậu lại rơi xuống dưới đó được? Bên trong đúng là không có cái thứ gì hết cả à? Vương Hữu vắt óc suy nghĩ rồi đáp: Lúc ấy chúng tôi xuống đến tới tầng thứ 3. Tôi đang đứng cạnh một cái miệng hang, đột nhiên thấy choáng váng, giống như là cái cửa hang có gió. Bên trong dường như có một sức hút kỳ lạ, chẳng hiểu sao mà tôi lại rơi xuống dưới đó. sau rồi thì không còn biết gì nữa. Đợi chút đã, tôi nhớ Ricky có kéo tôi lại, hình như là cả hai chúng tôi cùng rơi xuống đây. Nhưng rồi tỉnh lại, tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy anh ta. Còn cả Sasaki và Khải Đạt nữa, không biết là bọn họ thế nào rồi. Bình! Một con chuột khổng lồ đang hút mạnh vào cửa đá. Vương Hậu kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Hả? Trời đất ơi! Đây là cái gì vậy? Động vật gì mà lớn thế? Giáo sư Phương Tân nói nhanh. Có vẻ như bọn chúng đã chú ý tới chúng ta rồi. Cần phải nhanh chóng tìm đường lên trên. Tốc độ của chúng rất là nhanh. Nếu cả hai bên đều bị chặn đường thì chúng ta đúng là không còn hy vọng sống sót nữa đâu. Lạc Mã La dường như vẫn không cam lòng. Ông kiểm tra từng miệng hố trong gian đại sảnh sau cánh cửa hình tam giác, rồi thất vọng nói: bên trong cánh cửa cuối cùng lại chẳng có cái thứ gì hết. Sao lại như thế này được nhỉ? Giáo sư Phương Tân nói: nè, nhìn cái cấu trúc bên trong này trông giống một nơi để hiến tế. Dường như người Maya nuôi dưỡng cái thứ gì đó trong này, và có thể thả đồ ăn từ ở trên kia xuống. Nhưng nếu bảo là có động vật thì bên trong phải có nhiều xương cốt hoặc là cái thứ khác nó mới đúng chứ. Nhưng ở đây lại không có cái gì cả. Nếu cả lũ trăng Nam Mỹ, chuột khổng lồ cũng đều do họ nuôi thả ra cả, vậy thì sao lại phải nuôi nhiều động vật lớn ở cái tầng này thế? Rốt cuộc là có cái dục ý gì vậy nhỉ? Đường Mẫn nhìn cửa hầm nhỏ lúc họ đi vào. Nè, nhưng mà cái người lúc nãy cũng đi cái đường này ra. Nếu chúng ta đi ra gặp phải hắn thì phải làm sao? Lạc Ma A La lắc đầu. Chắc không đâu. Hắn phát hiện ra cửa hầm đã bị bịt lại sẽ biết ngay chúng ta vẫn còn chưa có đi. Nhất định là sẽ liều mạng mà chạy trở lại đây. Đi thôi, để tôi dẫn mọi người đi tìm đường lên trên. Vách tường của các gian đại sảnh này rất là cổ quái, mọi người không có nhận ra à? Năm người lại bò ra qua đường hầm nhỏ. Xóa A bước ra khỏi bóng tối, nhìn những đường hầm tối tăm sau cánh cửa hình tam giác, lẩm bẩm: không có thể nào, cho dù đã chết rồi thì cũng phải còn lại xương cốt chứ. Nhất định ta phải tìm cho bằng được thần Cucuan của người Cucucan của người Maya. Nói đoạn, y liền bước vào một trong những đường hầm tối om ấy. Năm người vừa chui ra khỏi đầu bên kia, bỗng nghe thấy tiếng thở hổn hển. Có người đang lớn tiếng quát tháo. Thấy họ hình như không hiểu, người kia liền nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh. Đứng yên, không tao bắn. Trắc Mộc Cường Ba không khỏi luống cuống. Rốt cuộc là cái tầng này có bao nhiêu tên du kích vậy? Bọn họ xoay người sang, liền trông thấy Gunzan đang cầm súng máy thở phì phò, thân hình trông như là trái bóng thịt lắc lư dưới ánh lửa. Là mày, mày là cái thằng Trung Quốc ấy, Thác Mộc Tượng. Trác Mộc Cường Ba chưa từng gặp Gonza lần nào, bị hắn gọi cái tên như thế thì lấy làm kinh ngạc, liền hỏi: nè, sao lại biết tên tôi? Gonza cười gằn, chỉ nòng súng và nói: nói ít thôi, mở ba lô ra. Hắn đã thấy Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đeo hai cái ba lô to tướng, chắc mẩm bên trong đựng rất nhiều đồ cổ. Trác Mộc Cường Ba thoáng động tâm, chuẩn bị lợi dụng lúc mở ba lô sẽ khống chế tên du kích này. Ai ngờ ý định vừa nảy ra trong đầu, Gunzan liền lập tức nhìn thấu, dừng súng lên bắn chỉ thiên một loạt đạn, làm Đường Mẫn và Vương Hữu cùng rú lên, ba người còn lại cùng rụt đầu theo phản xạ tự nhiên. Gunzan nói: mày, cả mày nữa, ném ba lô xuống đất, tất cả lùi lại hết cho ta. Đừng có mà giở trò trước mặt thằng này. Cả chiếc ba lô leo núi dẹp lép trên lưng Vương Hậu, hắn cũng không chịu bỏ qua. Trắc Mộc Cường Ba không ngờ tên béo này lại ranh mãnh như vậy. Xong, trước họng súng của hắn, ba người đành miễn cưỡng bỏ ba lô xuống đất, sau đó lùi lại phía sau mười mấy bước, đứng dựa lưng vào huyết trì. Gonzan vừa nhìn chằm chằm vào bọn họ, vừa cẩn thận mở ba lô của Trắc Mộc Cường Ba đeo ra, lục lọi một lúc, thấy bên trong toàn là thiết bị giám trắc không khí, máy giám trắc thủy văn, dây an toàn, đèn chiếu sáng, thì nổi giận bừng bừng nói: toàn là những thứ vứt đi. Y lại hung hăng mở cái ba lô của Đường Mẫn đeo ra, kết quả lại càng thất vọng hơn, liền lớn tiếng hỏi: tao thấy mấy đứa chúng mày bò ra khỏi miệng hầm cơ mà, chúng mày bò ra từ bên trong ấy, tại sao lại không có cái thứ gì? Tại sao chúng mày không lấy thứ gì hết? Nhìn vẻ mặt của Gonzan, năm người đều có thể nhận ra tâm trạng lúc này của hắn. Vương Hậu chế giễu: bên trong mà có thứ gì, chẳng lẽ chúng tôi lại không lấy? Mẫu thất trong ấy sớm đã bị người ta vơ vét sạch sẽ rồi, bây giờ ngoài một cổ quan tài ra chẳng có cái gì sắt. Trắc Mộc Cường Ba định ngăn Vương Hậu, không để anh ta chọc giận tên du kích có vũ khí trong tay này. Chẳng ngờ Vương Hậu lên tiếng bất ngờ, lại còn nói nhanh quá. Quả nhiên sắc mặt của Gonzan vụt biến đổi, thoạt đầu lẩm bẩm: bên trong không có cái gì hết, bị trộm sạch rồi à? Hắn lừa tao, hắn lại dám lừa tao chứ. Sau đó hắn đánh mặt lại, cuối cùng dẫm dẫm lên cái ba lô leo núi của Vương Hậu mấy cái. Cái ba lô lép xẹp ấy không phải mở ra, chỉ cần đúng vào là biết ngay là bên trong không có cái gì cả rồi. Gonzan bỗng nhiên phát cuồng, rút dao sang ra đâm loạn xạ vào cái ba lô của Vương Hậu, hét lên: tao phải giết chúng mày, tao phải giết chúng mày. Đồng thời giương súng lên bắn loạn xạ. Năm người vội hốt hoảng chạy giạt ra. Trắc Mộc Cường Ba chụp được vật gì đó, theo bản năng ném luôn về phía Gonzan. Té ra là đầu lâu của một tên du kích bị Soa A bỏ đi không dùng đến. Cái đầu này là do chính tay Gonzan đã cắt đi. Gonzan nhất thời đầu óc hoảng loạn, đánh rơi cả súng, đang định nhặt lên, nhưng Lạc Ma A-la đã không để cho hắn có cơ hội đó, đá bay một khúc xương tới, kế đó phi thân lao vút vào, đá văng thân thể béo ủng ủng của Gonzan. Gonzan lăn lông lốc mấy vòng, vội lần sang một bên ẩn nấu. Diện tích đại sảnh này rất lớn, muốn nhanh chóng tìm ra hắn cũng thật là không phải dễ dàng chút nào. Trắc Mộc Cường Ba nhấc ba lô lên vai nói: chúng ta đi thôi, rời khỏi đây trước đã, chúng ta không có cái thứ mà hắn muốn đâu. Kế đó gã lại lớn tiếng nói: này, chúng tôi không có cái thứ mà anh muốn, đừng có gây phiền phức nữa, chúng tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt thôi. Ở phía sau, giáo sư Phương Tân đang lên lớp cho Vương Hậu một bài. Đáng lẽ anh không có nên nói vậy với hắn, lần sau gặp chuyện gì anh cứ đừng có lên tiếng nữa, để chúng tôi giải quyết, ok? Vương Hậu khàn khàn giọng nói: tôi biết rồi. Lạc Ma Á La nói: đi thôi, tôi cũng vừa mới nghĩ ra, để tôi dẫn mọi người đi xem các trụ ở vách tường kia có gì lạ không. Đợi cho năm người đi hẳn, Gonzan mới từ bóng tối bước ra. Bất chấp tất cả, hai chân hắn chụp lại, dồn hết sức chui vào đường hầm nhỏ mà Lạc Ma Á La mở ra. Năm người do Lạc Ma Á La dẫn đường đi tới góc tường. Ở đây toàn là những trụ đá hơi cong cong hướng lên trên, mô phỏng xương sườn của con người. Ông vuốt tay lên một trụ đá nói: ở đây có cái khía lõm vào như vậy nè, có phát hiện ra không? Hai bên cột đá đều có khía lõm vào đấy. Trắc Mộc Cường Ba sờ sờ vào những đường khía. Như vậy nghĩa là thế nào? Giáo sư Phương Tần chợt kêu lên: ồ, tôi hiểu rồi. Có biết cái giường gỗ trước khi đóng thế nào không? Hai mảnh gỗ ở giữa đục khía, sau đó hai đầu thanh gỗ gá vót thành hình chêm nhét vào. Nếu chúng ta kiếm được vài thứ đồ vật dài chừng 1 mét gác vào bên trong các rãnh, như vậy thì đã thành một cái thang treo rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói: Nhưng mà kiếm đâu ra những cái đồ vật dài 1 mét bây giờ? Hơn nữa, các cái trụ đá này đều có thể gá vào nhau. Rốt cuộc, ở đâu mới là lối ra đây? Lạc Ma A La lắc đầu. Không, không có phải vậy. Trong những cái rãnh này có chốt gá sẵn rồi. Ấn xuống, nó sẽ bật lên. Đây là một loại công nghệ khảm đá nổi, giống như là ấn một quả bóng da xuống nước ấy. Dù đè sâu thế nào, nó cũng sẽ tự nổi lên. Kỹ thuật này dùng để tạo một cái loại bẫy di động đơn hướng. Để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào với mọi người cho dễ hiểu nào. Ờ, đúng rồi, bây giờ, hồi trước, trên các đồng hồ cơ, có một cái kết cấu rãnh chốt. Không biết, mọi người có biết không? Ngoài Đường Mẫn, ba người còn lại đều tỏ ý đã hiểu. Lạc Ma Á La nói, cái loại rãnh đá này hoạt động cùng một nguyên lý với cái rãnh của cái đồng hồ cơ. Giống như là cái còng tay vậy, có thể ấn vào nhưng mà lại không có thể rút ngược ra. Như vậy sẽ đảm bảo được phương hướng vận hành đồng nhất cho cái thang treo gắn trên đó. Nói cách khác là thang treo phía trên của cái tầng này sẽ tự di động, chứ không có đứng yên một chỗ. Tự di động? Trắc Mộc Cường Ba không thể nào hiểu nổi. Lạc Ma A La đáp, những cái rãnh đá này dường như là đường ray, còn thang treo thì giống như xe lửa, mãi mãi chuyển theo một hướng. Cậu hiểu chưa? Trắc Mộc Cường Ba nói, vậy còn động lực ở đâu? Có động lực gì đẩy nó tiến lên không? Có chứ, Lạc Ma A La nói. Nước xối tưới trên tầng đỉnh xuống, chênh lệch chiều cao thẳng đứng lên tới mấy trăm mét, có thể cung cấp đủ năng lượng. Hơn nữa còn vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Trắc Mộc Cường Ba kêu lên, không thể tin nổi, đây đúng là trí tuệ của người cổ đại hay sao? Giáo sư Phương Tần chợt lên tiếng, nói nhiều như vậy, giờ chúng ta biết tìm chỗ thang treo hiện ở đâu bây giờ? Lạc Ma A La đáp, nè, chú ý ở góc tường. Muốn xuất hiện được cái thang treo thì góc tường nhất định phải có khe hở. Hơn nữa khe đó còn phải đủ rộng nữa. Thông thường cái loại thang treo này sẽ đồng bộ với thời gian. Tôi nghĩ chúng ta cứ đi về phía nam, chắc là sẽ phát hiện được thôi. Mới đi được chưa bao xa, họ đã phát hiện ra thang treo ở đại sảnh cách huyết trì Ba Giang về phía nam. Thang treo toàn là những khúc xương gác vào các trụ đá. Quả nhiên, đúng như Lạc Ma A La nói, đang chậm chậm dịch chuyển lên trên với tốc độ mà mắt thường không dễ gì nhận ra được. Lúc năm người họ tới nơi, phần đáy thang treo đã lộ ra một khoảng trống. Trắc Mộc Cường Ba vừa nhìn thấy đã lập tức hiểu Lạc Ma A La nói lâu như vậy. Thì ra nguyên lý hoạt động của thang treo này giống như băng chuyền, chỉ có điều là từ phương ngang chuyển thành phương thẳng đứng mà thôi. Lạc Ma A La nắm lấy thang treo, nghiêng đầu nói, khi có người giữ lại, sức nặng của cơ thể sẽ làm cho cả hệ thống ngừng vận động. Sau khi treo lên rồi, thang treo sẽ lại tiếp tục chậm chậm chuyển động. Đây chính là trí tuệ của người xưa. Nói đoạn, ông dẫn đầu trèo lên. Giáo sư Phương Tân sợ Lạc Ma A La rơi xuống, vội vàng lên theo sau. Đường Mẫn ở giữa, Vương Hữu theo sau, và Trắc Mộc Cường Ba là người cuối cùng leo lên thang treo. Lúc lên được chừng 20-30 mét, trong cái ba lô bị thủng của Vương Hữu rơi ra một vật tròn tròn. Trắc Mộc Cường Ba nhanh tay nhanh mắt, một tay bám thang, một tay bắt lấy. Đưa mắt nhìn thử, thì ra là một cái gương đồng nhỏ, trông còn rất mới. Gã gọi Vương Hữu, này, đồ của anh rơi ra này. Vương Hữu ngoảnh lại, đón lấy chiếc gương đồng trong tay của Trắc Mộc Cường Ba, nhét bừa vào túi áo, khàn khàn giọng nói: "Cảm ơn." Trác Mộc Cường Ba thoáng liếc thấy mặt sau tấm gương đồng hình như có khắc tiếng Tạng, bèn nói: "Nè, lấy ở đâu ra thế?" Vương Hữu đáp: "Ồ, mua ở trong một chợ thủ công ở Bogota. Lúc ấy đã đến giờ xuất phát rồi nên bỏ luôn trong ba lô." Trác Mộc Cường Ba không hỏi gì thêm nữa. Gã cũng biết gương đồng như vậy bây giờ đào được rất nhiều, không chỉ ở Trung Quốc mà cả quốc gia lân cận Trung Quốc cũng có. Giá thị trường thường thì không có cao lắm. Hơn nữa chiếc gương đồng này còn khá mới, có thể là do người đời sau làm giả cũng nên. Năm người lên đến tầng thứ tư của địa cung. Từ đây trở đi, hành trình bắt đầu trở nên thuận lợi. Cuốn sổ ghi chép của PRI đầy đủ hơn, số lượng bẫy rập và diện tích địa cung không ngừng thu nhỏ lại. Từ tầng 3 trở đi thì Vương Hậu lại càng quen đường, thuộc lối, đi trước dẫn đường. Theo như anh ta nói, tầng 1, tầng 2 hoàn toàn không có cạm bẫy gì hết, có thể dễ dàng đi thẳng lên trên. Dọc đường, giáo sư Phương Tân và Lạc Ma A-la hỏi han Vương Hậu rất nhiều. Anh chàng họ Vương phát âm không suôn sẻ lắm, nhưng để xóa bỏ mối hiềm nghi của những người này, đành nhất nhất trả lời, kể đại khái từ đầu chí cuối về chuyến du hành trong rừng nguyên sinh này một lượt. Anh ta vốn là tổng giám đốc của một công ty phát triển địa ốc, xưa nay rất thích thám hiểm. Mới đầu mọi người thường vào một trang web chuyên về du lịch phượt, chỉ gửi thư mời qua mạng. Hành trình lần này là do một người Trung Quốc tên là Khải Đạt đề xướng, mục đích là băng qua khu rừng nguyên sinh nguyên vẹn cuối cùng của Nam Mỹ. Việc cắt báo danh trên mạng, ký hợp đồng và lập di chúc, tất cả đều được thực hiện theo quy củ thông thường của các đoàn thám hiểm tự túc kinh phí. Sau đó cả đoàn ước định thời gian, từ khắp các nơi thế giới tụ tập về Bogota. Anh ta và Khải Đạt là người Trung Quốc, Ricky là Hoa Kiều Singapore, Sasaki là người Nhật Bản. Bốn bọn họ cùng ngồi một con thuyền nhỏ. Lúc đầu gặp phải đám du kích, không hiểu là đã làm chuyện gì mà chọc giận bọn chúng, kết quả là phải bỏ chạy thục mạng. Thuyền của họ đã lạc mất cả đoàn. Sau đó lại trải qua vô số chuyện hung hiểm, giống như là bọn Trắc Mộc Cường Ba đã gặp phải. Cuối cùng thì tới được di tích này. Bọn họ vào trong từ lối thần miếu trên đỉnh kim tự tháp. Hai tầng trên không có cạm bẫy gì, nhưng đến tầng thứ ba thì đột nhiên đụng phải chốt bẫy, luống cuống chân tay thế nào không biết. Đang định ra khỏi kim tự tháp thì anh ta vì tò mò mà rơi xuống cái hố ở tầng 3, sau đó bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại, anh ta liền phát hiện ra mình đang ở trong một hang động tối om như mực. Đã tìm kiếm khắp nơi mà không làm sao tìm được lối ra. Cuối cùng phát hiện ra khe đá có ánh sáng, đã dùng hết cách mà không mở được cửa đá. Ban đầu Vương Hữu còn có chút hy vọng những người đi cùng sẽ tìm thấy mình. Kết quả chờ suốt một ngày một đêm, nước và thức ăn đều đã hết sạch, cổ họng gào thét đến khản đi mà trước sau cũng không ai trả lời. Anh ta đã ngỡ là mình sẽ bị chết trong hang tối ấy, đang mơ mơ hồ hồ thiếp đi thì bị tiếng động rầm rầm làm cho giật bắn mình tỉnh lại. Cuối cùng trông thấy bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba. Như Vương Hữu kể thì anh ta đến sớm hơn mấy người bọn giáo sư Phương Tân một ngày. Nhân đó, giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường Ba cũng kể lại những chuyện đã gặp phải. Lúc ở dưới kim tự tháp, mỗi giây, mỗi phút đều phải hoảng loạn chạy trốn. Quả thực chưa có lúc nào có cơ hội để kể lại hành trình của mình. Trong cơn lũ, giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn đã bị lạc mất Lạc Ma Á La và Ngải Lực Khắc. Sau đó giáo sư Phương Tân phải để lại ký hiệu ở gần thạch trận. Kết quả là vừa để lại ký hiệu xong thì cả hai liền bị thổ dân ăn thịt người phát hiện, phải chạy thục mạng trong rừng một trận. Mãi tới khi đám thổ dân bị một tổ du kích thu hút sự chú ý mới thoát khỏi truy đuổi, lại đi trong rừng mất 2 ngày. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà tới được Bạch Thành. Bọn họ cũng bị kỳ tích này thu hút cả tâm trí. Sau đó hai người vào một gian nhà trong thành nghỉ một đêm. Hôm sau tỉnh lại thì gặp bọn Trắc Mộc Cường Ba và quân du kích chạy tới. Trong lúc nói chuyện, bọn họ không ngờ đã lần lượt tìm thấy thi thể của Khải Đạt và Sasaki trong đám thây cốt tàn khuyết của quân du kích. Cả hai bị dã thú cắn cho nát bấy người, đầu mặt tay chân đều không còn nguyên vẹn. Vương Hữu cố nén đau thương thu nhặt di vật của họ vào ba lô, định sau này sẽ trao lại cho người thân. 5 người lại tiếp tục đi lên, trong lòng cảm thấy hết sức nặng nề. Bởi dù có ra được khỏi kim tự tháp này, trong rừng rậm mênh mông như thế, họ không biết sẽ còn phải làm gì đây. Trắc Mộc Cường Ba không nhịn nổi, ngoác miệng ra chửi thề Lữ Cánh Nam, bảo đáng lẽ nên để cô tự thưởng thức và cảm nhận chuyến đi nguy hiểm này thì mới phải. Giáo sư Phương Tần cũng mở miệng, cơ hồ như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng thì ghìm lại được. Xoa à, chán nản cực độ, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, tự như đột ngột bị hạ đường huyết vậy. Y đã vào tất cả các miệng hang, thấy đều không có gì. Vật sống, xương cốt hoặc những mảnh xác không lành lặn bị động vật ăn còn thừa lại. Vật bài tiết trong hang không còn thứ gì hết. Y nhiếc mắng bản thân mình quá ngu dốt, biết rõ là không thể hoàn toàn tin vào những gì người đó nói. Nhưng tại sao y lại không thể kềm chế được mà vẫn cứ tín nhiệm hắn cơ chứ? Vất vả cực nhọc kiếm được chìa khóa, suýt chút nữa là còn chết dưới mũi dao của bọn thổ dân ăn thịt người. Vậy mà kết quả chẳng có chút ý nghĩa nào, công toi một bận. Y ôm trong lòng ngọn lửa phẫn nộ bừng bừng đi ra nội sảnh, liền trông thấy thân thể mập ú của Quân Giang đang bò toài ra trên nắp quan tài đá, trông chẳng khác gì một con sâu rau núc ních đang ra sức trèo lên một chiếc lá cây. Nhưng chiếc lá ấy lại không chịu đựng được trọng lực của nó, cứ rung rinh chực rụng. Nhìn lại thật vô cùng hài hước. Quân Giang ngoảnh đầu lại trông thấy Xoa liền nghiến răng càng gạt nói, bên trong chẳng có cái thứ gì cả, ông đã biết trước rồi đúng không? Tại sao ông gạt tôi? Tại sao lại gạt tôi? Xoa à hoàn toàn có thể chối, nhưng lúc này tâm trạng của y đang cực kỳ tồi tệ. Lời ra đến cửa miệng rồi lại đột nhiên biến đổi. Đúng vậy, tao lừa mày đấy. Vậy thì sao? Tự mày ngu xuẩn thôi, còn trách ai được nữa. Cái đồ đầu lớn. Được lắm. Gonzan lăn từ trên tấm đá xuống, nhìn cánh cửa hình khung xương chỉ mới hé ra một khe nhỏ và đường hầm không lớn lắm kia, cầm súng lên gằn giọng. Ở đây mày không thể gọi lũ động vật ấy đến đúng không? Tao muốn phân thây mày ra. Hắn chuẩn bị bắn tàn phế tứ chi của Xoa A trước, sau đó từ từ giày vò y, hòng phát tiết phần nào mối hận bị ép phải làm tên đồ tể. Sống sót trở về. Chẳng ngờ tiếng súng vừa nổ vang, Xoa A đã lăn xuống đất, không hiểu rút từ đâu ra một sợi roi dài, từ khoảng cách 12 mét vung tay quật một phát, đầu roi lập tức quấn lấy khẩu súng trong tay của Quân Giang, giật mạnh một cú hất văng ra xa. Kế đó là hết roi này đến roi khác quật xuống cơ thể phì nộn của Quân Giang không chút thương tiếc, đánh cho tên béo phải gào thét thảm thiết. Cuối cùng, Soa quấn sợi roi vào cổ của Gonzan, kéo hắn lại gần, rồi đập mạnh cho hôn mê bất tỉnh, ném vào bên trong cánh cửa tam giác, lạnh lùng nói: Mày không có nên chọc giận tao, vào những cái lúc như thế này mới phải. Cho dù không có động vật, cái thằng béo chết tiệt, mày cũng không có đáng để cho tao để vào trong mắt đâu. Cho mày thành một phần của địa cung Anpush luôn này vậy. Xoa gạt chốt trên cửa đá, đẩy cánh cửa hình tam giác trở lại vị trí cũ. Cơ quan trên cánh cửa này đã không thể tái sử dụng được nữa. Cửa đóng lại thì sẽ không bao giờ mở ra được. Nhìn cánh cửa đang chậm chậm khép chặt, Xoa A nở một nụ cười lạnh lùng, tàn khốc. Tầng 3 hình như có chỗ bị người ta phá hoại rồi. Vẫn còn kẻ nào khác muốn vào đây hay sao? Mình phải lên đó xem như thế nào mới được. Xoa cúi đầu ủ rũ thầm tính toán, xong lại chẳng còn có chút nhiệt tình hăng hái nào. Đúng lúc này, bỗng bộp một tiếng, có thứ gì đó mềm mềm rơi xuống đất. Xoa ngước mắt nhìn lên phía cánh cửa hình tam giác. Cái thứ đó chính là rơi từ trên đỉnh nhọn của tam giác xuống. Nếu không có người mở cửa, vật đó sẽ không có dịch chuyển được. Nếu không có người đóng cửa đá lại, vật đó cũng sẽ không có rơi xuống. Không hiểu thứ gì mà được giấu khéo léo đến nhường ấy. Xoa A nhặt nó lên, phủi bụi đất bám trên bề mặt. Thì ra một mảnh da thú đã được xử lý bằng phương pháp đặc biệt, trông có vẻ rất chắc chắn. Xoa cẩn thận quan sát tấm da thú thật kỹ lưỡng. Nơi được vẽ trên cái tấm bản đồ này hình như là Trung Quốc mà. Lại đi thêm một lúc lâu nữa, dưới sự chỉ dẫn trong cuốn sổ ghi chép của ông Pierre, 5 người nấp trong một không gian kín ở tầng 2, tránh được đoàn quân dơi về ổ. Sau đó lại tiếp tục lên trên. Cuối cùng, cũng trông thấy cánh cửa lớn thông ra phía ánh sáng. Không hiểu sao, mọi người đều không hề vui mừng hớn hở. Giáo sư Phương Tân hỏi Vương Hữu: Nè, sau khi ra ngoài, anh tính thế nào? Đi với chúng tôi hay là... Đương nhiên là đi cùng với mọi người rồi. Vương Hữu không nghĩ ngợi gì, đã trả lời luôn. Anh ta hiểu rất rõ, ở một nơi thế này, đơn thương độc mã cũng gần như đồng nghĩa với cái chết. Giáo sư Phương Tân nói: Nhưng tôi phải nói cho anh biết một điều, là cả chúng tôi cũng không có hề tự tin là có thể ra khỏi cái khu rừng này. Mà khả năng lớn nhất chính là mọi người chết chung một chỗ. Điều giáo sư Phương Tân vừa nói cũng chính là điều mỗi người đang nghĩ trong đầu. Mọi người đều bị hoàn cảnh bức bách trong rừng mà chạy tới nơi đây, không có thức ăn, cũng chẳng có phương hướng, không ai biết cánh rừng này là ở đâu. Muốn ra khỏi chốn này không dễ, trừ khi xuất hiện kỳ tích. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho cả 5 người đều không thể nào mừng vui cho nổi. Vương Hậu nói: Tôi biết chứ, nhóm phượt của bọn tôi mỗi lần tổ chức đoàn thám hiểm trước khi xuất phát đều phải ký tên vào bản tuyên bố trách nhiệm và viết di chúc. Tâm lý của chúng tôi đều đã được chuẩn bị. Dù sao thì nơi nguy hiểm nhất, khó khăn nhất chúng ta cũng đã vượt qua, sẽ không có một thứ gì có thể cản bước chân cầu sinh của chúng ta nữa đâu. Một câu nói này có tác dụng cổ vũ rất lớn. Giáo sư Phương Tân hít sâu một hơi và nói: Nếu anh đã nghĩ như vậy thì chúng ta đi thôi. Nói đoạn, ông ưỡn ngực bước về phía cánh cửa sáng ngời kia. Ánh dương lại một lần nữa tưới tắm trên mặt đất. Không khí vẫn thanh tân khôn tả. Năm con người mỏi mệt rã rời, áo quần rách rưới, đứng trên đỉnh kim tự tháp, tay nắm chặt tay, vai kề sát vai, kiêu ngạo nhìn vầng dương mới lên. Bạch Thành bây giờ đang ở dưới gót chân họ. Mặt đất mênh mang cũng đang ở dưới chân họ. Cuối cùng họ cũng ra khỏi tòa cung điện ngầm dưới lòng đất ấy, đi ra từ tầng sâu nhất của chốn âm ti, bước ra từ vô số khảo nghiệm của sự sống và cái chết. Sau đây, bất kể là đối diện với khảo nghiệm gì, trải qua nguy nan hiểm trở thế nào, bọn họ cũng thản nhiên tiếp nhận. Địa ngục đã từng cho họ biết một điều: sinh mạng thì vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu. Khi họ đứng trên kim tự tháp, kỳ tích thật sự đã xảy ra. Cả năm người đều nhìn thấy rõ, trên quảng trường lớn đối diện với kim tự tháp có 3 chiếc trực thăng xếp hàng ngay ngắn, lặng lẽ khoan thai chờ đợi, tựa hồ như đang long trọng hoan nghênh họ trở về. À, trực thăng! Giáo sư Phương Tân đột nhiên cảm thấy không thể khống chế nổi mình, chỉ thốt lên hai chữ ấy, nước mắt đã lã chả rơi xuống gương mặt, từng trải bao bể dâu bể. Đường Mẫn thấy sống mũi cay cay, nước mắt liền như những hạt dâu đứt dây rơi xuống thánh thót. Trong mắt của Lạc Ma Á La cũng long lanh ánh lệ. Vương Hậu thì khóc òa lên. Trắc Mộc Cường Ba nghẹn ngào thổn thức. Khoảnh khắc ấy, bọn họ mặc cho nước mắt thỏa sức rơi xuống, thật lòng chỉ muốn trở lại thời thơ trẻ mà khóc òa lên. Không phải họ không dũng cảm, cũng càng không phải họ không đủ kiên cường, mà chỉ là tâm trạng kích động lúc ấy không thể nào biểu đạt nổi, ngoại trừ nước mắt ra. Quả thật không còn cái thứ gì có thể xoa dịu được tâm tình của năm người bọn họ trong thời khắc ấy. Ở góc tầng thứ 3 của địa cung, ở đây đã bị người ta đào bới khoét một lỗ lớn, nên nói là vết tích của một vụ nổ nhân tạo để lại thì đúng hơn. Mackin mặt mũi sầm xì, cứ đi đi lại lại bên trên miệng hố. Sau lưng y là một đường ống dẫn dầu cỡ lớn đã lắp ráp xong, và mấy chiếc xe điện. Một số công nhân kỹ sư của bên thi công đang bận rộn chạy qua chạy lại. Khi Max hăng hái chạy tới báo cáo với ông chủ rằng đã sắp xếp ổn thỏa, không ngờ lại bị ăn ngay một trận chửi rác mặt rác mày. Mày là cái thằng ngu xuẩn, tốn bao nhiêu tiền, phí bao nhiêu thời gian như vậy, vậy mà chẳng tìm hiểu được cái chút nào cả. Chỉ cần mày nghe ngóng được một chút tin tức thì tao đã biết ngay cái chỗ này chính là nơi chúng tao đã đến đây một lần rồi. Chỗ này có cái đất gì nữa mà xem chứ. Mày xem cái chỗ kia kìa, đấy, còn cái chỗ kia nữa. Chẳng lẽ tao chưa hề nói với mày bao giờ chắc? Tao thường kể cho mày về cái nơi này, chẳng lẽ mày không có chút ấn tượng nào hả? Trời đất ơi, cái đầu mày làm bằng cái gì thế? Lãng phí bao nhiêu là thời gian sức lực của tao, đồ ngu xuẩn. Max run lẩy bẩy, không dám cãi lại câu nào. Thật không ngờ nơi này lại chính là tòa kim tự tháp Maya hung hiểm mà ông chủ thường hay nhắc tới. Khó khăn lắm mới có thể xin giấy phép thông hành, thế mà lại chẳng được tích sự gì. Ba la ba la! Kỹ thuật viên bên trong hét ầm ĩ. Họ phát hiện ra có người trong kim tự tháp. Mấy gã bảo vệ vũ trang nhảy vào trước tiên. Bên trong cũng có một giọng nói lạnh lùng cất lên. Đối phương cũng dùng tiếng Tây Ban Nha để hỏi: bên ngoài là ai vậy? Tổ chức cách mạng thánh chiến à? Mackin bảo với tên chỉ huy: không cần phải lo lắng, người của mình đó. Liền cao giọng nói: Xoa! Một người có bộ mặt mặt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng bước ra từ kim tự tháp. đích thị là Soa. Mẹ Kim ôm thật chặt rồi hỏi, không phải anh theo dõi bọn chúng sao? Sao lại ở đây? Soa đáp, thì chúng cũng vừa mới ở đây đi ra thôi. Mẹ Kim ngạc nhiên, ủa vậy sao? Chúng còn hành động được à? Yên tâm, tôi đã để lại đồ cho chúng rồi. Xoa đưa mắt nhìn chung quanh. Rời khỏi đây trước đã, tôi có thứ này hay lắm. Tên chỉ huy vội cất lời, này, ông không có thể rời đây được đâu, phải để cho chúng tôi kiểm tra đã. Xoa xòe rộng hai tay nói, cứ tự nhiên. Gonzan mơ màng bò dậy trong bóng tối mịt mù, đưa tay sờ sờ lên cái đầu vẫn còn đau như bú bổ của mình. À, đây là cái chỗ nào vậy? Khốn kiếp, lại còn bỏ tao vào đây nữa. Có ai không? Có ai không? Hắn bắt đầu ngoác họng ra kêu gào. Chung quanh không một làn gió nhẹ, cũng không có một chút ánh sáng nào. Tiếng kêu của Gonzan vọng lại ong ong trong khoảng không đen tối. Gã hoang mang bước đi mấy bước, chợt đá phải một thứ gì đó, thò tay lần thử, thì ra là một cái đèn pin, không hiểu ai đánh rơi trong này. Hắn bật đèn lên, vẫn còn một chút ánh sáng vàng vọt. Dưới ánh đèn, Gonzan bắt đầu nhìn rõ được hoàn cảnh chung quanh mình. Hắn lập tức hiểu ra mình đang ở đâu. Gonzan bổ tới cánh cửa hình tam giác đóng im ỉm, lớn tiếng chửi mắng, không kiếp, không kiếp, thả tao ra, không kiếp, không kiếp. Một cơn gió sặc mùi tanh thổi tới, Gonzan cảm thấy không ổn lắm, vội quay đầu lại, chỉ thấy trong hang động tối tăm khổng lồ ấy bỗng xuất hiện hai đốm sáng. Chúng dịch chuyển càng lúc càng lớn dần, ánh lên sắc vàng nhạt, tựa như có người đang dùng cây sào tre rất cao treo hai ngọn đèn lồng đang đi tới vậy. Gonzan trợn trừng mắt nhìn đốm sáng đang nhanh chóng tiến lại gần mình, cơ hồ không dám tin đây là sự thật, hoang mang không biết phải làm sao. Cuối cùng khi nhìn thấy chân tướng của hai ngọn đèn lồng kia, tên béo đã hết sức, toàn thân phát ra một tiếng kêu có âm độ cao nhất từ thuở lọt lòng tới giờ. Kế đó, hắn bất chấp tất cả mà ấn nút kích hoạt đống thuốc nổ quấn quanh người. Ánh lửa lóe lên trong bóng đêm tăm tối, khí áp nén lại cực độ rồi cuồng loạn bùng ra chung quanh, luồng sức mạnh đánh bật cánh cửa hình tam giác, đánh bật cả cánh cửa dạng khung xương khổng lồ. Kế đó dễ dàng biến cả tầng địa ngục thứ năm này thành bình địa, biến mọi vật chạm phải nó nát vụn thành bột. Dầu mỏ ở tầng dưới cũng cùng bị kích dẫn tạo ra phản ứng dây chuyền, những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, tựa hồ như muốn lột phọc tất cả mọi thứ lên. Năm người nước mắt lưng tròng chạy tới trước trực thăng. Cả ba chiếc đều không hề hư hại chút nào. Thêm một điều khiến họ mừng rỡ hơn nữa là trên máy bay vẫn còn có đủ cả nước lẫn đồ ăn. Trắc Mộc Cường Ba kiểm tra bình xăng máy bay xong, nói, à, đều là bình xăng đôi, bay cả ngày cũng không có vấn đề gì đâu. Họ mang hết vật phẩm tập trung trên một chiếc trực thăng, đổ đầy bình xăng, sau đó Trắc Mộc Cường Ba chậm chậm kéo cần điều khiển. Một loạt tiếng tạch tạch tạch tạch tạch vang lên, mang tới cho cả năm người niềm hy vọng vô cùng vô tận. Chiếc trực thăng đảo một vòng trên tòa kim tự tháp. Từ trên cao, giáo sư Phương Tân lấy máy quay ghi lại toàn bộ quang cảnh Bạch Thành. Vừa lúc ấy, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ lòng đất. Kim tự tháp dần dần chìm xuống, đất vụn và bụi cát mù mịt tung bay, bao phủ cả tòa thành trong một màu sắc xám mông lung mờ mịt. Giáo sư Phương Tân tiếc nuối than, Chúng ta nổ kim tự tháp rồi. Ai lại làm vậy nhỉ? Đây rõ ràng là phạm tội mà. Không bao lâu sau, ở vùng rìa Bạch Thành, một cột lửa khổng lồ bốc lên. Lưỡi của lửa mang theo dầu bốc cao mấy chục mét. Chỉ thoát một cái, cả tòa thành khổng lồ đã bốc lửa phừng phừng. Năm người nhìn tro tàn, khói tỏa phía dưới, cảm giác tự hồ như vừa trải qua một giấc nam kha. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn Bạch Thành, nơi mang đến cả sự kích động lẫn nỗi kinh hoàng lần cuối cùng, rồi nói: Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Giữ nó lại trong ký ức thì vẫn tốt hơn. Đi được chưa thầy giáo? Trực thăng bắt đầu lên cao, rời xa Bạch Thành, thẳng tiến về phía mặt trời. Xoa A để đám người kia kiểm tra xong liền cùng với mẹ Kim ngồi lên xe điện rời đi. Không được bao xa, đột nhiên chiếc xe điện rung lên, tựa như bị thứ gì đó quẳng lên cao rồi lại rơi bịch xuống đất. Mẹ Kim hỏi: Cái gì vậy? Động đất hả? Xoa A vội hét: Cái thằng chó chết, cái thằng béo kia đã cho nổ mìn rồi, mau rời khỏi đây, chỗ này sắp sập tới nơi rồi. Y nhào xuống khỏi chiếc xe điện, lao vút như bay ra đầu kia của đường hầm. Trực thăng bay về phía bắc, dọc đường có đi qua khu tập trung của quân du kích, song không gặp phải cản trở gì. Sau cùng họ dừng lại ở một nơi gọi là Bô Dê, rốt cuộc cũng trở về thành thị văn minh, đồng thời liên lạc được với Lữ Cánh Nam nhờ đại sứ quán giúp đỡ tới Saint-Marie. Vương Hậu tạm biệt bọn Trắc Mộc Cường Ba, lên đường về nước luôn. Trên một con đèo cách Bạch Thành không xa lắm, Mẹ Kinh và Xoa lặng lẽ nhìn tòa thành hùng vĩ nay đã biến thành biển lửa. Max khúm núm đứng sau lưng hai người. Nếu vừa rồi chỉ đi chậm 10 phút, bọn họ cũng sẽ giống như đám công nhân thi công kia, chôn thây nơi biển lửa. Cả ba đều biết rõ lửa sẽ còn tiếp tục cháy nữa. Chính phủ sẽ không hỏi tới đây, quân du kích cũng mặc kệ không lo. Nếu có người nào quan tâm đến, cũng chỉ là đám thổ dân ăn thịt người như đang gặp phải ngày tận thế kia là cùng. Nghe Xoa kể lại toàn bộ những sự việc vừa trải qua, Mạc Kim mới vỡ lẽ ra và thốt lên: Thì ra là Gonzan. Xoa A hỏi: Sao vậy? Anh cũng biết hắn à? Mạc Kim gật đầu: Hồi trước có qua lại, có điều không sao cả, hắn cũng không còn làm được việc gì nữa rồi. Xoa A lại nói: Bạch Thành đã không còn tồn tại nữa rồi. Có còn nhớ tình cảnh của chúng ta khi tới đây lần đầu tiên không? Mạc Kinh gật đầu: Cả đời này cũng khó mà quên được. Mặc dù đã tổn thất bọn thằng Nam Tước, nhưng lúc ấy đội của chúng ta còn hoàn thiện lắm, đâu có giống như bây giờ. Xoa sực nhớ ra gì đó: Nè, phải rồi, tôi hỏi anh chuyện này. Anh đang nói tới chuyện của Bạc Ba La thần miếu, ngoài tôi ra anh không có nói với ai khác chứ? Đặc biệt là người đó đó. Mạc Kim giật mình thốt: Anh muốn nói trộm hả? Xoa vội xua tay ngăn y lại: Tên của người đó cũng không thể nhắc đến được. Mạc Kim lắc đầu: Làm sao thế được? Tôi đã tìm đến anh, cũng có nghĩa là chắc chắn không muốn để người đó biết. Bằng không Tôi đã không tìm anh rồi. Xoa nói: Anh biết vậy thì tốt. Anh cũng biết rồi đấy, người đó xưa nay đều đòi chiếm phần lớn. Nếu hắn biết chuyện này, tôi và anh cả khúc xương cũng không có mà gặp đâu. Mạc Kim băn khoăn: Nè, sao đột nhiên anh lại nhớ ra cái chuyện này vậy? Xoa trầm ngâm đáp: Bởi vì có một số chuyện rất lạ. cái tên Trắc Mộc Cường Ba lại có cái chìa khóa mở cửa cấm kỵ. Điều này làm tôi lấy làm nghi hoặc. Y không có ý định nói với mẹ Kinh chuyện của bọn Trắc Mộc Cường Ba suýt chút nữa thì bị nước dìm chết. Nhưng cơ quan bỗng nhiên bị mở ra, mà người mở chắc chắn không phải là Y. Mẹ Kinh nói, có lẽ là trùng hợp đó thôi. Mặc dù thánh thạch của người cô quê đã bị chúng ta lấy đi và sử dụng trên cửa đá rồi, nhưng cũng có khả năng bọn họ cướp được của một bộ lạc khác về. Nè, anh biết đấy, mấy cái cục đá đó, cục nào thì cũng giống như cái cục nào. Bọn ấy làm sao phân biệt được chứ? Nè, phải rồi, nó đến Trắc Mộc Cường Ba. Đến bây giờ, cách nhìn của anh đối với bọn chúng như thế nào hả? Xoa à, bực bội gắt. Nói ra thì anh chớ có giận. Tôi chẳng có chút lòng tin nào với cái đám người ấy cả. Với cái thực lực như vậy thì có trèo lên tới đỉnh Tuyết Sơn đã là cực hạn của chúng rồi. Mong chúng mà tìm thấy Bạc Ba La Thần Miếu Ương. Trừ khi mọc trời mọc ở đằng Tây đi. Mẹ Kinh nói, cũng làm gì mà đến nỗi tệ thế. Chung quy chúng cũng đã băng qua được rừng than thở đến Bạch Thành mà. Dựa vào chúng hả? Xoa A cười gằn nói, có cao thủ khác nữa. Lúc bọn chúng vừa đặt chân vào rừng than thở đã gặp một tên tóc bạch kiệp. Cái thằng cha này khá là lợi hại. Hắn dẫn cả bọn tránh né được những mọi nguy hiểm nhất, vòng qua ổ rắn, vòng qua ổ của những loài dã thú nguy hiểm nhất, mà mấy tên kia thì không có hiểu đầu cua tai nhau gì cả. Gần như là chúng đã tiến thẳng vào Bạch Thành bằng con đường an toàn nhất đó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi hỏi anh có người nào khác biết chuyện này hay không. Trong cái địa cung tôi còn gặp phải một kẻ đáng sợ hơn nữa, mặc dù không biết là ai, nhưng hiểu biết của kẻ ấy về huyết trì thậm chí còn sâu sắc hơn cả người đó nữa. Sắc mặt của Mạc Kinh trở nên nghiêm trọng nói, đó nhất định là người của Mật Tông Tây Tạng. Xoa A hỏi lại, Mật Tông Tây Tạng? Mạc Kinh gật đầu giải thích, khi tôi nói người đó nhắc đến huyết trì lần đầu tiên đã bắt đầu chú ý đến cái thứ này rồi, tôi nghĩ rằng nên bắt đầu tra xét từ quốc gia của y. Cuối cùng tôi cũng điều tra được cái huyết trì nguyên vẹn đầu tiên được phát hiện thì ra là khai quật ở huyện Mặc Thoát, Tây Tạng năm 1915. Thứ này là pháp khí dùng để tế lễ của một tôn giáo đã bị tiêu diệt. Ồ, vậy anh xem cái này. Xoa A lấy trong túi của Mạc Kinh ra một cuộn da băng nãy y lợi dụng lúc ôm nhau mà nhét luôn vào. Mạc Kinh cũng biết, nhưng từ bấy đến giờ chưa kịp mở ra xem. Cuộn da mở ra, phần mép chắc là biển. Sau đó đại khái có một hình cong như ức gà, một đường màu đỏ nhạt chạy dọc theo ức xương gà về phía tây, rồi chia ra làm ba, lần lượt ký hiệu hình bằng hình ảnh thác nước, tượng Phật và bộ xương. Có rất nhiều địa danh đánh dấu nhỏ li ti, thoạt nhìn giống tạng văn, nhưng nhìn kỹ thì lại hơi khác. Có điều, điểm khiến cho Mạc Kinh chú ý nhất là ký hiệu kỳ quái ở góc bản đồ. Phần trên giống như đầu trâu, phần dưới lại nối liền với một chữ vạn được viết ngược. Mạc Kinh kinh ngạc thốt lên, hả? Đây là bản đồ của Mật Tông? Anh nói cái gì? Sao anh biết đây là bản đồ của Mật Tông? Xoa A đã xem tấm bản đồ này không chỉ một lần, nhưng trừ cái cảm giác giống Trung Quốc ra thì cũng không dám khẳng định đây chính là bản đồ của Trung Quốc. Vậy mà Mạc Kinh vừa thoáng nhìn qua đã biết ngay ra đây là bản đồ của Mật Tông Tây Tạng. Max cũng vội rướn đầu lên ngó một cái. Có điều như vậy là chen vào giữa chuyện của Mạc Kinh và Xoa A rồi. Nhân lúc ông chủ còn chưa trừng mắt lên thì tự giác lùi về phía sau. Mạc Kinh chỉ tay vào bản đồ nói, nè, cái ký hiệu này không phải là văn tự Phật giáo, mà gọi là ký hiệu Ung Trọng, ký hiệu cổ nhất của Tây Tạng. Hiện nay mọi người đều cho là nó tượng trưng cho mặt trời. Còn ký hiệu trông giống như là cái chữ Icarus trên cái đồng tiền này thì chắc là ký hiệu giản hóa biểu thị chó sói. Cũng có thuyết bảo đây là ký hiệu giản hóa chỉ một loại chó chiến đấu đặc biệt chỉ có Tây Tạng mới có. Hai ký hiệu này từ thời kỳ đồ đá cũ đã xuất hiện ở Tây Tạng rồi. Có rất nhiều dấu hiệu về chúng trên các bức nham họa của người cổ đại. Khi hai cái ký hiệu này xuất hiện cùng một lúc thì liền trở thành ký hiệu đặc hữu của phái Mật Tông đã biến mất kìa. Nghe nói đây là một loại ký hiệu tượng trưng cho tinh thần mà các giáo đồ Mật Tông xăm lên mình. Thấy ánh mắt của Xoa toát lên vẻ hoài nghi, Mackin vội giải thích: tôi cũng vừa mới điều tra được chuyện này trong chuyến đi Tây Tạng lần trước thôi. Nói tới đây, y chợt nhớ lại tình huống khi lần đầu tiên tiếp xúc với ký hiệu này. Ông chủ, tìm thấy rồi. Những trục của quyển ấy đang vận chuyển đến Lhasa ở Trung Quốc. Ừ, trở về tổ quốc hả? Tốt lắm, chuẩn bị nhanh lên, chúng ta sẽ đến Lhasa. Vâng, ông chủ. Vào Bố Đạt La Cung rồi hả? Mày điều tra rõ chưa ấy? Mackin đứng ở trên phố Bakor, ngay ra nhìn những sạp hàng sặc sỡ màu mè bày ven đường trong suốt một phút liền. Ông chủ, mặt sát cùng với chẳng điện đi. Không phải đang mở cửa đón khách hay sao? Chúng ta phái mấy thằng già giả đi làm du khách, vào trộm là được mang ngay mà. Max hiến kế. Đồ ngu! Mackin trước mắt nhìn bức tường biên mã đỏ rực của đại chiêu tự ở phía xa xa và nói: mày định trộm đồ ở cái nơi thế này hay sao? Chỉ sợ vào đấy chưa kịp làm gì là đã chết mẹ rồi. Vậy cái thứ đó vào Bố Đạt La Cung thì chúng ta hết cách hay sao? Max tẩm bẩm. Mackin thở dài nói: Ủa, ánh mắt y đột nhiên bị một mảnh kim loại hình dáng kỳ lạ thu hút. Cái thứ đó dường như là một món trang sức, nửa trên giống như cái đầu trâu, nửa dưới lại là một chữ thập. Mackin có cảm giác rất thân thuộc, liền nhặt mảnh kim loại đó ra khỏi đống hàng hóa bừa bãi trên sạp hỏi: đây là cái gì vậy? Phần trên này không phải là đầu lâu đúng không? Là ký hiệu con bò cạp hả? Không, anh chàng người Tạng bán đồ nghe hiểu xong vội vàng nói: đây không phải là con bò cạp, đây là con chó sói. Mẹ há cái miệng to. Sợ mẹ kinh chưa hiểu, anh ta còn ngửa mặt lên trời bắt chước kiểu sói tru rồi lại nói: Há cái miệng to. Hai tay anh ta giơ lên thành hình tượng sói há miệng, rồi lại bảo Mackin thò ngón tay vào trong miệng sói kia. Bên trong quả nhiên có một hàng gai nhỏ, có điều đã mòn hết rồi. Răng sói. Anh chàng bán hàng người Tạng cứ lặp đi lặp lại: sói. Mackin dường như bị cái thứ gì đó làm cho xúc động, không hỏi bao nhiêu tiền mà lại hỏi: cái thứ này ở đâu ra vậy? Anh chàng người Tạng bán đồ nghe Mackin hỏi vậy, cho là y muốn mua, vội vàng giới thiệu: cái vòng tay này là đồ tốt lắm đó nha, cũng cổ ra phết đấy. Ông xem này, thủ công. Mackin vội chụp cổ áo tròn của anh ta, gằn giọng hỏi: tao không hỏi thủ công thủ kiết gì cả, tao hỏi mày cái nẻ đâu ra. Hành động này lập tức làm đám người Tạng quanh đó nổi giận. Đã có mấy người Tạng bán hàng gần đó đứng lên quát hỏi. Anh chàng kia vội dùng tiếng Tạng giải thích với mấy người buôn bán vài câu mới làm cơn giận của họ lắng xuống. Xong rồi anh ta làm bộ thần bí nói với Mackin: cái thứ này đó nghe đầu là La Trác lấy được trên người của một gã thần kinh không có bình thường người Khang Ba. Đương nhiên tôi cũng không có được rõ lắm, nhưng mà đây chắc là đồ tốt. Nè, ông xem đi. Nhìn Mạc Kinh trầm ngâm suy tư điều gì đó, Soa hừ khẽ một tiếng, đột nhiên rút tấm bản đồ da trong tay Mạc Kinh lại, quay đầu bỏ đi, nói vọng lại: xem ra chúng ta vẫn chưa thể tin tưởng lẫn nhau được rồi. Rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện chưa nói với tôi hả? Mạc Kinh vội thanh minh: nè, chuyện này thật sự là do tôi không có nghĩ tới. Ngoài những cái điều tôi biết, những điều đã nói hết với anh cả rồi. Phái Mật Tông ấy tiêu vong từ rất sớm. Theo tôi biết thì từ trước khi mà Thổ Phồn bị diệt vong thì nó đã biến mất rồi. Cái thông tin tôi điều tra được chẳng qua chỉ là những cái thứ vụn vặt liên quan tới tông phái ấy mà thôi. Cái chuyện này chúng ta cần phải hợp tác điều tra. Này, anh đi đâu đấy? Xoa A đó: tôi đi nhận diện khuôn mặt, nhất định phải tra ra cái lý lịch của tên tóc bạch kim. Cái thằng này thật sự rất là đáng nghi. Mạc Kinh hỏi: anh dựa vào cái gì mà khẳng định vậy? Xoa A lắc đầu: tới lúc đó anh sẽ tự biết. Này, chúng ta đã hợp tác nhiều năm, tôi nhắc anh một lần nữa, đừng có hy vọng quá nhiều vào đám người ấy. Bọn chúng không có thể thành công được đâu. Tự chúng ta làm đi. Mạc Kinh nhìn theo bóng lưng của Xoa A lẩm bẩm: anh không có hiểu được đâu. Y đưa tay nắm cổ áo mình, bên trong dường như có thứ gì đó. Max nhắc nhở: ông chủ, Xoa A đã đi rồi, chúng ta cũng lên đường thôi. Mạc Kinh gật gật đầu. Đột nhiên điện thoại di động đổ chuông. Y mở máy, mới nghe một câu đã lớn tiếng quát: nói cái gì hả? Sau khi gác máy, Y còn ngây ra một lúc lâu. Max thấy ông chủ của hắn cứ nhìn chằm chằm theo hướng Xoa A biến mất, thầm đoán tâm tư của Mạc Kinh. Ông chủ, thằng cha Xoa cũng thật là cứng đầu cứng cổ, tôi thấy choáng nếm mùi. Hắn còn chưa dứt lời thì Mạc Kinh đã tát cho một bạt tay nổ đom đóm mắt. Mày là một thằng ngu xuẩn, cái loại người như mày thành công thì chẳng thấy đâu mà thất bại thì liên tiếp. Nói xong liền quay đầu bỏ đi thẳng, bên tai còn vang lên tiếng người nói trong điện thoại lúc nãy: ông Mạc Kinh, thật vô cùng xin lỗi khi phải thông báo với ông, cái người Trung Quốc mà mắc bệnh thần kinh ấy đã qua đời lúc 5:30 sáng nay. Nhờ ông thông báo với người nhà của anh ta đến xử lý mai táng. Mạc Kinh thầm nhủ: nếu mình học được tiếng Tạng cổ sớm hơn một chút, biết đâu có thể biết được điều đó từ trong miệng của tinh điên ấy. Bây giờ có điều bỏ đi vậy, dù sao trong tay ta cũng còn một thằng điên khác. Không dưng bị Mạc Kinh cho một bạt tay, Max ôm mặt quỳ dưới đất. Cho tới khi bóng dáng của Mạc Kinh khuất hẳn, trong mắt hắn mới tóe lên một tia hằn học, nhủ thầm trong bụng: nếu mà Xoa A và Mạc Kinh quyết chiến với nhau, không biết kết quả thế thế nào. Suy nghĩ miên man, hắn không khỏi bật cười. Tổng kết: tình hình còn tốt hơn cả mong đợi. Không ngờ Trương Lập và Nhạc Dương đã đến Saint-Marie trước cả bọn Trắc Mộc Cường Ba. Ngải Lực Khắc còn sớm hơn nữa, chỉ có Ba Tang chưa thấy đầu. Tình cảnh của Trương Lập và Nhạc Dương tương đối tệ hại. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba gặp lại hai anh chàng này trong bệnh viện của tổ chức Chữ Thập Đỏ, sinh ly tử biệt. Ba người ôm chặt lấy nhau cảm thán không thôi. Trương Lập và Nhạc Dương đều xúc động đến rơi nước mắt. Trong rừng sâu, hai người đã nếm đủ mọi điều khổ sở. May mà có xin giúp đỡ, nhưng Nhạc Dương vẫn bị một loài muỗi không biết tên trong rừng mãng xà đốt phải. Sau đó cứ sốt cao mãi, không dứt. Trương Lập phải không ngừng nói vào tai anh chàng: Ba Ba Tu, nè cô Ba Ba Tu, cô Ba Ba Tu đang đợi cậu kìa, phải cố lên. Cứ nói như vậy cả ngàn lần, cuối cùng mới kéo được Nhạc Dương từ chỗ thần chết trở về. Rồi ba người thì phải chạy liên tục, cuối cùng cơ thể đều không chịu nổi, cộng với việc thiếu dinh dưỡng nhiều ngày, kiệt sức ngã lăn ra. Nghe các bác sĩ nói, trong ngày đầu tiên nhập viện, Trương Lập cứ gào mãi lên cái tên Ba Ba Tu, làm họ đoán là cô Ba Ba Tu gì đó nợ tiền của anh chàng. Còn rốt cuộc làm thế nào họ ra khỏi rừng rậm được thì cả Trương Lập và Nhạc Dương đều ấp úng không chịu nói. Nghe đâu vì muốn bịt miệng ai đấy lại. Còn thể lực của Xin thì phục hồi rất nhanh, chỉ ở bệnh viện theo dõi một ngày là đi luôn. Trước khi đi không ngờ cũng không chào hỏi ai tiếng nào, làm Trương Lập và Nhạc Dương đều lấy làm áy náy không yên. Lưu lạc hơn nửa tháng trong rừng nguyên sinh Nam Mỹ, mình mẩy đầy thương tích, cuối cùng đội ngũ được huấn luyện đặc biệt này cũng trở về với tổ quốc, lại được hít thở làn gió thanh tân mát mẻ, cảm giác tự hồ như được trở về cõi tiên. Theo yêu cầu gần như là hà khắc của Lữ Cánh Nam, tất cả thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt đều phải tiến hành tổng kết kinh nghiệm về thất bại lần này. Lữ Cánh Nam đứng trên bục giảng trông thật giống như là một cô giáo dạy tiểu học hung ác, khoa trương, vung tay lên nói: Trước khi xuất phát, có ai đó từng nói với tôi, anh ta nói anh ta cho rằng huấn luyện như vậy là đủ rồi, giờ anh ta đã mạnh lắm rồi, cảm giác như chưa bao giờ mạnh đến thế, có thể chiến thắng bất cứ khảo nghiệm khó khăn nào, có thể đi tới bất cứ vùng đất chết chóc nguy hiểm nào. Tôi đã đáp ứng người đó, chỉ cần anh ta hoàn thành nội dung huấn luyện trong thời gian quy định, chúng ta sẽ lập đội lên đường tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Kết quả thế nào chứ? Ánh mắt cô trở nên sắc bén ghê gớm. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh mặt sang một bên, cố ý không nhìn nét mặt đối phương. Lữ Cánh Nam lại không chịu bỏ qua cho gã, hỏi thẳng vào mặt gã: Cường Ba thiếu gia, anh nói trước đi, cảm tưởng của anh về lần huấn luyện này như thế nào? Tôi có cảm tưởng gì chứ? Trác Mộc Cường Ba nhảy dựng lên hét lớn: Suýt chút nữa là chúng tôi chết sạch trong rừng rồi. Cậu trả lời như vậy cô đã hài lòng chưa? Không sai, chúng tôi đã không thể vượt qua lần huấn luyện này. Vậy thì sao chứ? Bị quân du kích truy đuổi, bọn động vật bình thường một con cũng khó gặp, thường xuyên tập trung thành các đoàn quân lớn cho chúng tôi tham quan đấy. Rồi còn sấm sét, nước lũ, còn cái ngôi mộ kia thì càng không cần phải nói nữa. Nói xong thì chỉ sợ cô không dám tin thôi. Cô nói đi, cô nói đi, thế có thể coi là huấn luyện được không? Cho dù đi đánh một trận cũng không đến nỗi phải đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm như vậy chứ. Nói hết một tràng, gã đứng chống nạnh mà thở hồng hộc. Lữ Cánh Nam cũng không tranh cãi với gã, chỉ mỉm cười nói: Ôi cha, không có hoàn thành nhiệm vụ mà còn lý lẽ hùng hồn nhỉ. Hiệu quả huấn luyện ở đâu tôi vẫn chưa thấy, nhưng tính khí thì ghê gớm thấy rõ đó. Lữ Cánh Nam không tranh luận với gã, Trác Mộc Cường Ba cũng không tiện nổi cáu nữa, bực tức đáp trả một câu: Tình huống lúc đó cô không có hiểu, đổi lại là cô thì cũng không có thể hoàn thành được đâu. Không ngờ câu này vừa thốt lên, Trương Lập, Nhạc Dương và cả nhóm của tổ giáo sư Phương Tân tất cả mặt mày biến sắc, bộ dạng đều như muốn nói: Hỏng bét, Cường Ba thiếu gia sắp gặp họa rồi. Quả nhiên gương mặt mới vừa còn rạng rỡ như tắm trong làn gió xuân, thoắt cái đã phủ một lớp băng lạnh lẽo. Lữ Cánh Nam lạnh lùng hỏi: Vậy sao? Sao anh biết tôi không đi chứ? Trác Mộc Cường Ba đờ người, vẫn còn cứng đầu cứng cổ không chịu thua. Nhìn những người chung quanh, thấy ai nấy đều cúi gằm mặt xuống. Xem ra Lữ Cánh Nam không hề nói dối. Lữ Cánh Nam nói: Bởi vì tôi cảm thấy băng qua cánh rừng đó có lẽ còn hơi khó đối với mấy người, nên đã quyết định tự mình đi thử trước một lần. Tôi mang theo một con dao săn cá mập, tốn mất 7 ngày đã hoàn thành quãng đường ấy. Vốn tưởng chừng là cái năng lực hiện tại của mọi người chắc là có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Thật là không ngờ, biểu hiện của mọi người làm tôi quá thất vọng. Sao hả, anh không tin à? Tôi xuất phát muộn hơn các người 2 ngày. Đến ngày thứ 3 tôi đã đuổi kịp cái tổ của giáo sư Phương Tân rồi. Không tin thì cứ hỏi đi. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh lại phía giáo sư Phương Tân, chỉ trợn tròn đôi mắt lên, ngây ngất hỏi: không mang theo thứ gì à? Giáo sư Phương Tân cúi gầm mặt xuống: ừ, không mang theo thứ gì. Cả đồ ăn, lều bạc, cả nước cũng không có. Lữ Cánh Nam lại nói: khi các người không thể đến đích đúng thời hạn, không kịp chờ chi viện tới, tôi đành phải một mình quay trở lại tìm kiếm các người. Tìm mất 2 ngày trong cái rừng mãng xà mới tìm thấy 2 tên chỉ còn thoi thóp hơi thở. Để tìm kiếm rồi cứu chúng ra, tôi đã giết hơn 100 con trăng Nam Mỹ, chỉ sợ đã giết sạch cả cái giống loài mà nhà chúng mất hết rồi. Trắc Mộc Cường Ba cả kinh: chẳng trách 2 tên phản đồ ấy cứ lắp ba lắp bắp không chịu nói rõ chuyện gì, để bịt miệng ai đó. Thì ra chính là để bịt miệng gã lại. Gã hốt hoảng bất an quay đầu lại, dùng đôi mắt kinh khủng ấy nói với Nhạc Dương: cái con mụ này không phải là người. Nhạc Dương rụt rè làm ra vẻ không biết là phải làm gì hơn. Đã bảo là cái đồ giáo quan ma quỷ rồi, vậy mà anh còn không tin. Bình! Lữ Cánh Nam vỗ mạnh xuống bàn, chén trà nhảy tung lên. Trắc Mộc Cường Ba cũng giật mình đánh thót, suýt chút nữa là đá đổ cả ghế. Lại nghe Lữ Cánh Nam nghiêm giọng nói: theo tôi được biết, cái lần hành động này có một nhóm khi học tập nghiên cứu chỉ chăm chăm vào phạm vi nhỏ hẹp, nhãn quan thấp kém. Hơn nữa khi xuất phát lại nôn nóng mạo hiểm, không hề có tinh thần hợp tác đồng đội, cũng thiếu cả kế hoạch khảo sát một cách khoa học. Bao nhiêu công lao huấn luyện hơn nửa năm nay đều uổng phí hết cả rồi còn gì. Kể đó lại vỗ bàn đánh rầm một cái nữa. Trắc Mộc Cường Ba lại giật thót mình, khó khăn ngoảnh đầu lại nhìn Lạc Ma A La, ánh mắt thảm thương vô cùng: đại sư, ngài bán đứng tôi. Nét mặt của Lạc Ma A La thờ ơ hờ hững, liếc nhìn Lữ Cánh Nam một cái, không nói không rằng biểu thị: tôi cũng chẳng còn có cách nào khác cả. Chỉ nghe Lữ Cánh Nam tiếp tục: cũng may tôi không phải là tổng chỉ huy hành động lần này, bằng không tôi tuyệt đối không có cho phép trong nhóm của mình một đám người vô dụng như thế. Nguyên tắc thất bại của hành động cùng những điểm mà các người tự cảm thấy mình còn chưa đủ, tất cả viết hết ra giấy kiểm điểm cho tôi, ai cũng phải viết. Tôi cảnh cáo trước, không được sao chép bài của nhau, không được trao đổi, nếu không phải chép 1.000 lần. Đặc biệt là các anh. Lữ Cánh Nam chỉ thẳng vào mặt Trắc Mộc Cường Ba: cũng may là còn thêm một bào một chữ các. Mồ hôi của Trắc Mộc Cường Ba vã ra như tắm. Từ sau khi tốt nghiệp tiểu học, gã đã không còn bị ai chỉ vào mặt mắng chửi như vậy nữa. Trong phút chốc, cả gian phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt. Già có, trẻ có, mọi người đều ngồi thẳng đờ, bút ngoáy không ngừng. Cảnh tượng giống y hệt như một kỳ thi đại học vậy. 10 phút sau, Lữ Cánh Nam uống hết chén trà, đứng lên lạnh lùng nói: tôi ở phòng làm việc, viết xong thì mang tới đó. Nhớ cho kỹ, trong nhóm các người có một người phụ trách giám sát toàn bộ quá trình viết kiểm điểm này. Nếu muốn thì thầm bàn tán thì cứ tự tiện, đến lúc ấy chớ có trách tôi không nể mặt. Lúc ra đến cửa, cô nàng lại còn buông thêm một câu: còn nữa, chưa viết xong thì không được ra ngoài, bằng không. Sau khi Lữ Cánh Nam đi khỏi, căn phòng rất giống như một lớp học, lại càng trở nên yên tĩnh. Người trong phòng thỉnh thoảng lại trao đổi bằng ánh mắt, nhưng không ai dám lên tiếng nói chuyện, mặc dù đều biết có lẽ giáo quan nói vậy chỉ để dọa nạt họ mà thôi, nhưng ai có thể đảm bảo được điều ấy chứ. Chắc một cường ba dần dần lấy lại bình tĩnh, trong lòng vẫn còn uất ức. Thật là vô lý, một cô con gái bé tẹo như vậy làm sao mà có thể cầm một con dao mà băng qua một khu rừng ấy được chứ? Vậy chẳng phải là còn lợi hại hơn cả Lạc Ma Á La hay sao? Cái bà chằn này rốt cuộc là lai lịch thế nào nhỉ? Gã viết bậy mấy chữ lên giấy rồi lại nghĩ, có điều nói đi không phải nói lại, cái lần hành động này đúng là làm lộ ra mất mấy điểm thiếu sót. Không có tìm hiểu kỹ lưỡng đầy đủ về văn hóa và phong thổ nhân tình khu vực chung quanh Nam Mỹ, cái này thì coi như sơ ý đi. Còn cái về động vật tiền sử, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của mình. Nếu gặp phải một loại động vật mà mình không có một chút hiểu biết nào về nó, vậy thì biết làm sao bây giờ? Tạm thời thì không nói tới động vật tiền sử đi, chỉ riêng cái đám động vật đã tìm hiểu rồi, như cái trăn Nam Mỹ ấy, rõ là mình đã nghiên cứu thói quen, tập tính và đặc điểm sinh lý của chúng. Vậy thì sao chứ? Khi gặp phải trăn Nam Mỹ ấy, đừng có nói chỉ nghĩ cách ra khống chế nó, đến cái dũng khí để bỏ chạy cũng chẳng còn nữa rồi. Dữ liệu tra được trên mấy cái máy tính và tình hình thực tế đúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lại còn có các cái mật mã nữa, ý nghĩa tượng hình kia nữa. Về mặt này có thể nói là mình hoàn toàn không hiểu gì cả. Cả cơ quan bẫy rập trong địa cung nữa, đấy lại càng là lĩnh vực trống. Còn thời tiết tự nhiên, chà, tại sao không hề giống như mới đầu mình nghĩ vậy? Sao còn nhiều chuyện mình chưa nắm bắt được thế nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba một lúc phát hiện ra mình có quá nhiều khuyết điểm, ngược lại thành ra không thể hạ bút. Đợt huấn luyện này rất có nhiều điểm gã vắt óc nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Chẳng hạn như việc bị quân du kích truy sát, chính xác, vô duyên cớ bị truy sát, điểm này con mụ chằn tinh lửa cánh nam kia phải giải thích làm sao đây. Còn cả Lạc Ma Á La nữa, đối phó cặp bẫy là nội dung của giai đoạn cuối cùng, thực tế họ chưa từng được dạy qua. Tại sao Lạc Ma Á La lại biết nhiều như thế? Người Kukue và người Tạng có những tập tục giống nhau đến lạ thường. Chiến ngao không sủa. Suy luận của Nhạc Dương. Đột nhiên Trắc Mộc Cường Ba đem tất cả liên hệ lại với nhau. Mặc dù gã cũng cảm thấy không thể nào tin nổi, nhưng ngoài cách giải thích ấy ra, dường như rất khó đưa ra phương pháp lý giải nào khác nữa. Nơi đó và Tây Tạng và cả Bạc Ba La thần miếu nữa, lẽ nào thực sự có quan hệ gì với nhau? Thật đúng như những gì Nhạc Dương nói, chuyện này thật quá khó tin. Rốt cuộc là liên hệ với nhau như thế nào đây? Đúng, nhất định họ còn giấu mình chuyện gì đó. Điểm này thì chắc chắn rồi. Trắc Mộc Cường Ba càng nghĩ càng thấy tức. Trương Lập ngồi đằng xa nhướng mắt lên nhìn, chỉ vào bản kiểm điểm của mình, rồi lại trợn mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, ý bảo là tôi đã viết được ngần này rồi, sao anh vẫn để giấy trắng thế, Cường Ba thiếu gia? Trắc Mộc Cường Ba vẫn nộ đứng phắt lên, thầm nhủ, sao mình lại phải viết kiểm điểm chứ? Cô ta không giải thích rõ ràng, mình sẽ cãi vụ này cho tới cùng. Trắc Mộc Cường Ba ôm một bụng bất bình, đẩy bật cánh cửa phòng làm việc của Lữ Kính Nam ra. Lữ Kính Nam thấy hai tay của Trắc Mộc Cường Ba trống không, nét mặt bừng bừng nộ khí, bèn hỏi, có chuyện gì? Có chuyện gì vào rồi thì nói, đóng cửa lại đi. Trắc Mộc Cường Ba đóng sầm cửa lại, bước tới trước mặt Lữ Kính Nam nói, giáo quan, vừa nãy cô nói chuyện rất lớn tiếng, hỏi những câu tôi không trả lời được, nhưng bây giờ tôi muốn có mấy câu hỏi cô đây. Lữ Kính Nam khẳng khái gật đầu, anh cứ nói đi. Trắc Mộc Cường Ba chống tay xuống bàn làm việc. Cái lần huấn luyện băng rừng nguyên sinh này không có đơn giản chỉ là huấn luyện thôi, có đúng không? Cô còn có chuyện gì vẫn giấu chúng tôi chưa nói ra, có đúng không? Lữ Kính Nam chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nói, tại sao lại nói vậy? Trắc Mộc Cường Ba đáp ngay, chẳng lẽ giáo quan còn không nhớ gì nữa hả? Nhưng mà tôi chưa có quên đâu. Lúc đích đến của hành động lần này vừa mới quyết định xong, cô đã nói với chúng tôi thế nào chứ? sợ rằng đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đã đi trước một bước. Bọn chúng đi trước một bước làm gì cơ chứ? Tôi nhớ lúc giáo quan cũng không có cho chúng tôi câu trả lời thì phải. Kết quả, nhóm của chúng tôi vừa bắt đầu thì đã bị quân du kích truy đuổi, cản trở. Sau đó mới biết là có người tung tin đồn báo chúng tôi biết lối vào thành phố vàng. Rõ ràng là để cầm chân chúng tôi lại, hoặc là để cho chúng tôi không có băng qua được khu rừng ấy. Ở đó có cái gì chứ? Cô không hề nhắc đến một chút nào. Trắc Mộc Cường Ba giơ ngón tay lên trước mặt, lắc lắc đầu. Tôi nghĩ mãi ra mà cũng không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì. Cho tới khi tôi gặp Lạc Ma Á-la. Lạc Ma Á-la, trong mắt của Lữ Cánh Nam ánh lên một thất thần tình hoảng hốt. Trắc Mộc Cường Ba biết ngay là mình đã đoán đúng, liền tiếp tục tấn công. Không sai, là Lạc Ma Á-la. Khi tôi gặp ông ấy không hề hoang mang, hoảng loạn, chỉ muốn tìm lối ra như bọn chúng tôi, cũng không có nôn nóng ra khỏi khu rừng ấy. Tôi rõ ràng là ông ấy đang tìm một thứ gì đó. Trác Mộc Cường Ba cố ý kéo dài mấy chữ cuối cùng ra hòng tăng áp lực với Lữ Cánh Nam. Bạch Thành, đúng không? Địa cung Anpush, đúng không? Các người đã sớm biết ra được sẽ đến nơi ấy, đúng không? Thực ra thì Trác Mộc Cường Ba cũng chỉ vừa mới lóe lên ý nghĩ này trong đầu, đột nhiên nghĩ tới, nhưng gã lại càng cố ý, càng lúc càng lớn tiếng hơn, tự hồ như đã biết hết mọi chuyện từ trước rồi vậy. Gã gần như dí sát đầu mình vào đầu của Lữ Cánh Nam, hỏi tiếp, bên trong rốt cuộc là có cái thứ gì? Mặc dù cuối cùng là Lạc Ma Á La không tìm được thứ gì hết, nhưng tại sao ông ấy lại quen thuộc các cơ quan cạm bẫy, cách bố cục trong kim tự tháp như vậy? Ông ấy đã nghiên cứu về nơi đó. Đây không phải là chuyện một ngày, hai ngày mà có được. Tôi nói có sai không chứ? Không ngại đường xá ngàn dặm, bảo chúng tôi đến chỗ ấy, rốt cuộc là muốn bọn tôi làm gì? Mục đích của các người có phải là lợi dụng danh nghĩa huấn luyện đặc biệt, thực tế là để cho chúng tôi làm mồi câu, thu hút sự chú ý của quân du kích hay không? Có phải chính các người đã phao tin đồn ra hay không? Lữ Cánh Nam hoảng hốt nói, không, không phải như vậy, không phải như vậy. Khí thế của cô nàng đã không còn cứng rắn như lúc nãy nữa. Trắc Mộc Cường Ba tiếp tục tăng thêm áp lực cho đối phương, vừa tiến lại gần vừa nói, giờ thì coi như là tôi hiểu rồi, chúng tôi chỉ là con cờ trong tay các người, là công cụ của các người. Huấn luyện đặc biệt cái gì chứ, tất cả đều là giả dối hết. Các người chẳng qua là lấy danh nghĩa khảo sát khoa học ra nước ngoài trộm mộ thôi. Đã từ lâu gã đã nghi ngờ Lạc Ma Á La là thành viên của một tổ chức trộm mộ, giờ thì cả Lữ Cánh Nam cũng rơi vào diện nghi vấn của gã nốt. Tội danh này quá lớn. Cả Lữ Cánh Nam cũng nổi giận, đập bàn đứng dậy quát, anh nói bậy cái gì đấy, anh chẳng biết cái quái gì hết. Trắc Mộc Cường Ba thì ngược lại, thái độ rất đổi ung dung. Gã thông thả ngồi xuống, vẫy tay nói, được rồi, cô biết, vậy thì nói đi, nói cho tôi biết những gì, những cái chuyện này là như thế nào. Lữ Cánh Nam có chút hoảng loạn, cô cũng không ngờ lại bị Trắc Mộc Cường Ba ép tới nước này. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái của mình, trầm tĩnh trở lại, ngồi xuống trước mặt của Trắc Mộc Cường Ba, dáng vẻ trầm tư một lúc lâu mới nói, tôi đã bảo rồi, nếu các anh có thể vượt qua khảo hạch giữa kỳ này, tôi sẽ giao số tư liệu được các chuyên viên nghiên cứu tìm ra cho các anh xem. Có điều các anh đâu có hoàn thành lần khảo hạch này, có đúng không? Cô vốn ngỡ rằng Lữ Cánh Nam ít nhiều lộ ra chút gì, không ngờ cô nàng lại đột nhiên đổi giọng, chặn ngược trở lại. Trắc Mộc Cường Ba ấn tay xuống bàn, trợn mắt, tự như muốn lập tức đứng phắt dậy bỏ đi. Có điều rốt cuộc gã cũng không đứng lên, cứ ngồi yên như vậy, đỏ mắt với Lữ Cánh Nam. Con ngươi cơ hồ muốn tóe lửa. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ, cái con mụ gái già này muốn lấy tôi ra làm trò đùa hả? Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô chứ? Lữ Cánh Nam nhìn Trắc Mộc Cường Ba, trong lòng cũng đang lấy làm phiền muộn. Tại sao? Tại sao tôi không thể đối đãi với gã đàn ông đáng ghét này như những binh sĩ thông thường chứ? Cường Ba thiếu gia, vì anh nên tôi mới phải vậy. Anh chẳng biết gì hết cả. Cuối cùng, Trác Mộc Cần Ba bình tĩnh lại, dựa vào ghế, chậm rãi nói. Cô nói như vậy, ý là chuyến đi châu Mỹ này của chúng tôi có liên quan đến các tư liệu mà chuyên gia nghiên cứu tìm ra phải không? Lữ Kính Nam trừng mắt lên lườm gã, vẫn giữ im lặng. Trác Mộc Cường Ba cho rằng cô đã mặc nhiên thừa nhận, trong lòng lại càng thêm nghi vấn mới. Gã ngồi thẳng người lên, ngạc nhiên hỏi. Nếu vậy thì cái cánh rừng mà chúng tôi đã băng qua đó thực sự có quan hệ với Tây Tạng hay sao? Những cái hoạt động tế bái tương tự trong các bộ lạc nguyên thủy của đám thổ dân ăn thịt người nữa, đó không phải là ngẫu nhiên à? Cô nói đi, tại sao lại không nói gì chứ hả? Lữ Kính Nam vùng vằng đáp. Nè, anh đừng có quên nha, anh đang nói chuyện với sĩ quan chỉ huy đấy. Như thế này thật không có xứng đáng là một binh sĩ đặc chuẩn. Trắc Mộc Cường Ba liền giễu lại. Tôi có bao giờ bảo mình là binh sĩ đâu. Tôi đang lấy tư cách của nhà đầu tư nói chuyện với chủ thầu. Tôi chỉ muốn biết những gì tôi cần phải biết thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ rằng tôi chết rồi tôi cũng vẫn không hiểu là tại sao mình chết, tại sao lại chết. Đã vậy thì cần gì phải hợp tác nữa. Tôi quyết định rồi, tôi muốn chấm dứt hợp tác tại đây. Phát tiết xong cả khối bất mãn trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba, bình tĩnh. Trắc Mộc Cường Ba liền bình tĩnh đứng lên. Gã đã chịu đựng đủ rồi. Gã quyết định sẽ dựa vào sức lực của mình để tìm kiếm Tử Kỳ Lân của gã. Đợi đã. Lần đầu tiên Trắc Mộc Cường Ba trông thấy Lữ Cánh Nam cắn môi, đồng thời không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mình. Trước khi nhận được lệnh của cấp trên, tôi không thể tiết lộ cho các anh nội dung liên quan đến việc này. Có điều tôi nghĩ cấp trên sẽ nhanh chóng có câu trả lời thôi. Cá nhân tôi hy vọng anh Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh chớ nên dễ dàng chấm dứt sự hợp tác này như vậy. Nói đến đoạn cuối, giọng cô nhỏ dần nhỏ dần. Đây đã tính là thỏa hiệp chưa? Trắc Mộc Cường Ba mừng thầm trong bụng. Thực ra gã vẫn quan tâm đến số tư liệu được các chuyên gia của nhà nước thu thập kia. Vậy thì tôi nghĩ Ngày mai cô hãy cho tôi một câu trả lời đi. Trắc Mộc Cường Ba nghiêm túc nói, rồi quay người đi ra. Thỏa hiệp. Đêm dài đăng đẳng, tiết xuân xe xe lạnh. Trắc Mộc Cường Ba không ngủ được, đứng khoanh tay trước ngực, ngắm nhìn cảnh đêm phía xa xa. Thoát cái gã đã tới đây được gần một năm rồi. Núi đá cỏ cây ở đây đều đã vô cùng thân thuộc, huống chi là những đồng đội sớm chiều ở cùng nhau kia. Cường Ba thiếu gia, nghe nói anh đá cái bà chàng kia rồi hả? Không hiểu từ lúc nào Nhạc Dương đã xuất hiện sau lưng của Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba ấn đầu anh chàng xuống, đẩy về phía sau. Cái thằng khỉ này khá lắm, còn dám đùa cả giáo quan của cậu nữa. Nhạc Dương lại nhõng đầu lên, lần này thì làm ra vẻ nghiêm túc một chút rồi nói. Cường Ba thiếu gia, tôi nghĩ anh vẫn không nỡ rời khỏi đội của chúng tôi đâu, chỉ muốn dằn mặt thượng cấp một phen thôi đúng không? Trắc Mộc Cường Ba ngước nhìn xa xa, cười cười. Cậu đến thăm dò tôi à? Nhạc Dương cười ha hả. Nhìn tôi cũng đâu có giống là phản đồ phải không? Tôi nói thật đấy Cường Ba thiếu gia, không phải anh thật sự muốn rời khỏi đây hành động một mình đấy chứ? Tư liệu anh đang có trong tay không phải rất có hạn hay sao? Trắc Mộc Cường Ba nói. Nhưng công tác bảo mật của họ hơi bị tốt quá thì phải. Xưa nay tôi làm việc đều tự mình đặt ra kế hoạch và chương trình riêng. Như vậy tôi mới biết được rõ là mình đang muốn làm gì và mình đang làm gì. Còn như lúc này. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu thở dài. Có lẽ tôi thật sự không phải là một người lính tốt.

Nếu bà ta sống trở về, chúng ta không thể không tăng thêm mối hoài nghi với anh ta. Đồng thời cũng phải lợi dụng anh ta triệt để hơn. Vâng, A La đại nhân. Nè, còn nữa, Ngải Lực Khắc kia hình như là một nhân vật có thừa. Có phải cấp trên phái tới để giám sát chúng ta hay không vậy? Không, chỉ là trợ thủ. Anh ấy sẽ đi ngay thôi. Nhà nước nói còn có một nhiệm vụ đặc biệt khác cho anh ấy. Có điều như vậy, ngược lại còn khiến con lo lắng hơn. Có lẽ cái nhóm còn có chưa nên chuyện nên người gì này sắp phải giải tán đến nơi. Vậy mà lúc này cùng ba thiếu gia lại còn đưa ra những yêu cầu đó nữa. Lữ Cánh Nam nói với vẻ khó xử. Lạc Mã Á-la gật gật đầu. Giờ còn một việc nữa phải lo lắng, chính là kẻ địch của chúng ta. Suốt cả hành trình này, ta đều không cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng. Có lẽ đúng là đã qua mặt được đối phương, nhưng những cái chuyện bọn Cường Ba thiếu gia gặp phải lại khiến cho người ta phải nghi ngờ. Cả một khu vực rộng lớn như vậy, chỉ có chừng 7-8 bộ lạc nguyên thủy. Đi qua đó, cái tỷ lệ gặp cái đám người nguyên thủy ấy không quá là 1/1000. Vậy mà cái bọn Cường Ba thiếu gia lại gặp phải những 2 lần. Còn chuyện bị cả bọn buôn ma túy lẫn quân du kích địa phương đều truy đuổi bọn họ là thế nào? Ta luôn có cảm giác sự việc này không có hề đơn giản như bên ngoài. Đằng sau dường như có một âm mưu gì đó, nhưng mà chúng ta lại chẳng nhìn ra được sơ hở nào. Thật là khiến cho người ta phải lo lắng. A La đại nhân, liệu chúng ta có quá đa nghi hay không? Không, còn không có hiểu đâu. Kẻ địch của chúng ta hết sức giảo hoạt và nguy hiểm. Từ khi thánh giáo chúng ta tiếp tục tiếp xúc với bọn chúng, trên cái phương diện điều tra các đầu mối về Bạc Ba La thần miếu, hai bên đã bị chúng chiếm mất tiên cơ. Lần này nói thế nào cũng không thể xảy ra bất cứ điều sơ sót gì. Lữ Cánh Nam hỏi: Á La đại nhân, theo ngài thì Mackin có phải là một trong số những kẻ ấy hay không? Lạc Ma Á La lắc đầu: Không biết, ta cũng không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Có lẽ hắn không có đi Bạch Thành. Lần này rời khỏi Trung Quốc chỉ là một trường hợp trùng hợp mà thôi. Lữ Cánh Nam nói: Không biết cái nhìn của đại nhân về hành trình lần này như thế nào? Lạc Mã Á La thở dài: Nguồn tin thì chuẩn xác, chỉ có điều chúng ta đã tới chậm một bước, để kẻ khác nhanh chân hơn. Chắc là cái món đồ trong địa cung Ambush đã bị trộm đi từ 7 năm trước rồi. Lạc Lữ Cánh Nam nhíu mày lên hỏi: Nếu đúng như vậy, vậy thì trong tay chúng ít nhất cũng có bản đồ và tòa thành ánh sáng tỏa chiếu rồi. Vậy thì tại sao bọn chúng lại cứ chần chừ chưa có hành động? Lạc Ma Á La lắc đầu: Không có biết nữa. Có lẽ chúng vẫn còn chưa phá giải được những thông tin ẩn chứa trong tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu cũng nên. Dù thế nào thì chúng cũng không có khả năng diễn dịch được cái thông tin trên bản đồ đó đâu. Lạc Ma Á La để lộ nét mặt nặng nề, lẩm bẩm nói: Nếu những gì người ở trong rừng Mãng Xà nói là sự thật, vậy thì bọn họ là một nhóm 13 người. Trước khi đến địa cung Anpus đã chết mất 4 người, thêm anh ta vào nữa là 5, có lẽ còn lại 8 người. Trong địa cung không thể nào không có người mất mạng. Vậy thì rốt cuộc cái đám người ấy còn lại bao nhiêu người nữa? Nếu Mackin là một trong số đó, vậy những người khác bây giờ đang ở đâu? Cuối cùng ông thở dài một tiếng: Cái đám người này quả là đáng sợ. Trên đường đi tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, bọn chúng đã dẫn trước chúng ta. Đây đúng là một chuyện hết sức gay go. Chúng ta không có còn thời gian nữa rồi. Lữ Cánh Nam đặt tay trái lên vai phải, cúi thấp

có thể nói là tiền thân của vương triều Cổ Cách. À, tôi có nghe nói, nhưng mà cũng không có hiểu biết gì hết. Lữ Cách Nam ngầm liếc mắt nhìn Lạc Ma A La. Lạc Ma A La cũng lẳng lặng ra ám hiệu ngầm, biểu thị là Trắc Mộng Cường Ba đích thật không biết gì về chuyện này. Lữ Cách Nam lại nói tiếp. Không biết cũng không sao, hai người xem qua các tư liệu rồi thì sẽ hiểu thôi. Tôi sẽ nói vắn tắt tầm quan trọng của nó. Sau khi Tán Thổ Lãng Đạp Ngã chết thì chiến tranh tiếp diễn liên tiếp. Năm 877 sau công nguyên, vương triều của Thổ Phồn bị diệt vong, đồng thời bị chia cắt thành các vương quốc nhỏ. Giai đoạn này đã hoàn toàn bị quên lãng trong lịch sử. Từ sau trở đi thì tư liệu có thể tra cứu trong lịch sử chỉ có A Đế Hiệp Đại Sư vào đất Tạng năm 1042 sau công nguyên. Có điều đây cũng không phải hoàn toàn là tư liệu lịch sử. Trong những vương quốc nhỏ ấy, chỉ có một vương quốc duy nhất có được hòa bình và nhanh chóng hồi phục, rồi tồn tại kéo dài đến mấy trăm năm sau, chính là vương quốc của vương triều Cổ Cách. Bọn họ là con cháu của Lăng Đạt Mã, thuộc nhánh của Duy Tùng. Nếu như tính từ Duy Tùng thì lịch sử của vương triều này bắt đầu từ năm 842 trước công nguyên cho đến tận thế kỷ 17, vừa hay thì bao gồm cả giai đoạn tịch diệt này nữa. Vì vậy các văn kiện lịch sử của vương triều Cổ Cách có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nghiên cứu giai đoạn lịch sử thất lạc sau khi Lãng Đạt Mã diệt Phật giáo. Trước mắt các chuyên gia đã có nhận định sơ bộ, số Cổ Cách Kim Thư này chính là các văn kiện lịch sử của Cổ Cách đã bị mất tích. Nếu được chứng thực, giá trị của chúng sẽ cực kỳ trân quý. Hơn nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy của chúng ta đó, số Cổ Cách Kim Thư này chính là một trong những đầu mối quan trọng mà năm xưa Stanley phát hiện được ở Tây Tạng. Nói tóm lại, Cổ Cách Kim Thư chính là sử liệu đáng tin cậy nhất về giai đoạn diệt Phật. Đầu mối mà nó cung cấp cũng là đáng tin cậy nhất. Những vấn đề liên quan đến phương diện lịch sử tôi không có rườm rà nhắc lại nữa ở đây, mà ở đây chỉ muốn nhấn mạnh vào một vấn đề trong Cổ Cách Kim Thư có liên quan tới châu Mỹ thôi. Thực ra chuyến đi châu Mỹ lần này của mọi người cũng liên quan tới số Cổ Cách Kim Thư vừa mới được mang trở về tổ quốc kia. Trắc Mộc Cường Ba lại càng nghe càng thấy mơ hồ khó hiểu. Chuyến đi châu Mỹ liên quan gì tới Cổ Cách Kim Thư chứ? Lữ Cánh Nam nói, anh nghe tôi nói hết đã. Theo những tư liệu mà chúng tôi nắm được sau cái giai đoạn diệt Phật để bảo vệ kinh điển của Phật gia thời đó, những vị cao tăng lánh đời ẩn thế có thể nói đã mang đi một số kinh điển hoàn chỉnh nhất và các công nghệ phẩm xa hoa nhất của vương triều Phổ Thồn thời kỳ thịnh vượng. Bọn họ trải qua vô số hiểm nguy, cuối cùng đã tìm được một nơi an toàn. Có lẽ bọn họ cũng biết không thể để những báu vật nghệ thuật ấy vĩnh viễn chôn vùi ở một nơi không ai hay biết được, rồi sẽ có một ngày cần phải để cho chúng xuất hiện trở lại dưới ánh mặt trời. Hoặc cũng có thể là các vị cao tăng sẽ có tranh chấp nội bộ, sinh ra nghi ngờ này đối với quyền sở hữu các vật phẩm trong thần miếu. Nói tóm lại, mấy chục năm sau khi thần miếu được xây dựng xong thì những người đó đã phái sứ giả đi, tổng cộng mang theo 3 món. Chính là tín vật để chỉ dẫn người đời sau tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Theo những thông tin mà chúng ta nắm được hiện nay, một trong 3 thứ đó chắc là một tấm bản đồ ghi chép cách vượt qua bóng đêm và nguy hiểm, tìm đến được nơi họ xây dựng thần miếu. Về thứ này thì chúng tôi đã từng tổ chức điều tra toàn diện, lát nữa sẽ nói tường tận với anh. Một thứ nữa gọi là tòa thành ánh sáng tỏa chiếu. Cụ thể là thứ gì thì cho tới giờ chúng tôi cũng chưa có làm rõ. Thế nhưng chúng tôi đã tìm thấy trong Cổ Cách Kim Thư một số vết tích lịch sử liên quan tới món vật ấy. Đây là lần thứ hai Trắc Mộc Cường Ba tiếp xúc với chuyện liên quan đến Bạc Ba La thần miếu. Hoàn toàn không ngờ ngôi miếu này lại có quá nhiều chuyện đến như thế.